Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Hoắc Ngộ Bạch đã đi tới, nhìn chăm chú vào Bàn Nhược hỏi, cô nương cũng tới mua phòng ở. Bàn Nhược biểu tình bình đạm gật gật đầu, nhưng thật ra Bạc Tấn An thấy Hoắc Ngộ Bạch tại đây. Vội vàng từ trong xe đi tới, khách khí mà chào hỏi. Hoắc Tổng, Bạc Tổng, Hoắc Tổng cũng tới mua phòng ở. Bạc Tấn An nhưng thật ra thực hy vọng được đến khẳng định đáp án. Rốt cuộc Hoắc gia ở Bổn thị địa vị đó là không người có thể địch. Nếu Hoắc gia cũng xem trọng nơi này, chỉ có thể nói, về sau này một khối nhất định sẽ phát triển lên. Hoắc Ngộ Bạch không có phủ định, trên thực tế Hoắc gia tài sản có một cái đoàn đội ở xử lý. Gần nhất Hoắc gia tưởng thêm nữa một ít bất động sản. Liền làm cái này người đại diện đoàn đội ở hỏi thăm. Hoắc gia lại thu được tin tức, nói là nơi này phòng ở đáng giá mua. Tổng hợp dưới, Hoắc Ngộ Bạch liền cố ý đem phòng ở mua ở chỗ này. Mà cái này khai phá thương nghe nói Hoắc gia muốn tới mua phòng, lập tức liền mang theo công ty liên can cao tầng lại đây chiêu đãi hắn. Hôm nay là ký hợp đồng nhật tử, Hoắc Ngộ Bạch mang luật sư tới xác nhận hợp đồng không có lầm sao. Liền thanh toán khoản, Triệu Minh Viễn từ bán lâu bộ đi ra, nhìn thấy Bàn Nhược cũng thực kinh ngạc. Đại sư, người như thế nào tại đây? Mua phòng, mua phòng. Kìa khả xảo, Triệu Minh Viễn thu hảo hợp đồng, cười nói, ta cũng tới mua phòng ở. Đại sư mua chính là bề mặt vẫn là nhà ở. Bề mặt kia chúng ta mua giống nhau, Triệu Minh Viễn như cũ là cười. Nhưng tâm lý giật mình một chút đều không thể so Bạc Tấn An tiểu. Này Bàn Nhược còn không phải là cái đoán mệnh sao? Như thế nào lập tức có nhiều như vậy tiền? Tuy nói là lần trước đổ thạch đổ trướng, nhưng lần đó kiếm cũng không tính nhiều. Mà nơi này bề mặt ít nói đều phải 1-2 ngàn vạn. Kỳ thật lần này mua bề mặt, hắn cũng là tính toán tìm Bàn Nhược tới xem phong thủy. Nhưng là bởi vì Hoắc gia tin tức linh thông, nếu là Hoắc gia tính toán mua ở chỗ này, kia cũng không có xem phong thủy tất yếu. Bởi vậy, hắn liền cùng Hoắc Ngộ Bạch mua ở cùng nhau. Bất quá chúng ta mua khẳng định không có nhị gia nhiều. Triệu Minh Viễn nhìn Hoắc Ngộ Bạch giống nhau, nói, nhân gia nhị gia đem này một chàng đều mua tới. Hắn a, Minh Viễn, Hoắc Ngộ Bạch nhíu mày, tuy nhìn không ra bất luận cái gì tức giận, nhưng Triệu Minh Viễn lại rất mau ngậm miệng, lời vừa ra khỏi miệng, ở đây người lại lần nữa chấn kinh rồi, nhân gia mua phòng ấn bộ mua, hắn ấn chàng mua, này quả thực là người so người, tức chết người, không mang theo như vậy kích thích người. Bạc Tấn An cười gượng nói, Hoắc gia quả nhiên gia đại nghiệp đại, khó trách Hoắc Ngộ Bạch mua cái phòng ở. Này khai phá thương lại tới một đống người chiêu đãi hắn. Nguyên lai nhân gia căn bản không phải bình thường người mua. Nơi này phòng ở trước mắt tới nói bán đến cũng không tính hảo. Bỗng nhiên có người ra tới mua một tràng phòng ở, khai phá thương nhưng không được vui vẻ đã chết. Bất quá, nghe nói Hoắc Ngộ Bạch mua nơi này phòng ở, Bạc Tấn An giống ăn viên thuốc an thần. Rốt cuộc, Hoắc gia là cái này thị đầu một phần, nhà bọn họ mạng lưới quan hệ không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Nếu bọn họ muốn đầu tư ở chỗ này, có thể thấy được nơi này thăng chức không gian rất lớn. Mấy người hàn huyên một trận, Bạc Tấn An khách khí hỏi Bàn Nhược, đại sư đợi lát nữa muốn đi đâu? Trực tiếp về nhà sao? Bàn Nhược lắc đầu, ta muốn đi đồ cổ thị trường đi một chuyến, đồ cổ thị trường. Triệu Minh Viễn híp cặp mắt đào hoa kia, cười nói, ta cùng nhị gia vừa vặn cũng đi kia, không bằng ngươi ngồi chúng ta xe qua đi, nghe vậy. Bàn Nhược theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà, nàng còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, như thế nào? Bàn Nhược cô nương là không nghĩ cùng ta đồng hành. Bàn Nhược mày nhíu chặt, Hoắc Ngộ Bạch lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn nhìn ra chính mình trốn tránh hắn? Chẳng lẽ nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng? Sợ tốt quá hóa lốp. Bàn Nhược nhìn hắn thâm thúy không rõ đôi mắt, không chỉ có không né tránh, ngược lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, đương nhiên không phải, Hoắc tiên sinh hỏi như vậy đảo làm ta có chút ngoài ý muốn, cô nương chuyện gì tính không đến. Như thế nào sẽ bất ngờ đâu? Hoắc Ngộ Bạch nói, Bàn Nhược mày lại nhăn được ngay một ít, hôm nay Hoắc Ngộ Bạch xác thật có chút kỳ quái. Bạc Hà nói được không sai, hắn từ trước đến nay là cái loại này cùng bất luận kẻ nào đều không tính thân cận tính cách. Lại bỗng nhiên như là đem Trần Tục Việc để ở trong lòng giống nhau. Triệu Minh Viễn gần nhất vẫn luôn cảm thấy này hai người ở chung không khí có chút kỳ quái. Thấy bọn họ lại ở đánh đố, không khỏi pha trò nói, cái kia, thời gian cũng không còn sớm, buổi tối đại sư còn phải hồi trường học đi. Không bằng sớm một chút qua đi, hắn ngồi vào ghế điều khiển. Hoắc Ngộ Bạch mở cửa xe, không có bất luận cái gì động tác, chỉ nhìn chăm chú nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược vô pháp, ở hắn nhìn chăm chú hạ ngồi vào hậu tòa. Hoắc Ngộ Bạch đóng cửa xe, đang lúc Bàn Nhược cho rằng hai người sẽ không ngồi ở cùng nhau khi. Hoắc Ngộ Bạch lại vòng một vòng, từ bên kia cửa xe ngồi vào tới. Cùng hắn ngồi ở một cái không gian nội, Bàn Nhược khó tránh khỏi nghĩ đến nàng thiên nhãn nhìn đến hình ảnh. Nghĩ đến hai người nằm ở trên giường ngồi kia thân mật việc. Tái kiến hắn dựa vào chính mình như vậy gần, nàng liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Liền hô hấp đều có vẻ có chút nóng rực, cô nương không được tự nhiên. An tĩnh bên trong xe, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng. Không có, cô nương gần nhất tựa hồ ở chốn ta, Hoắc Ngộ Bạch tay áo lớn lên đôi tay ở trên đùi. Điểm điểm, tựa ở trầm tư, lại nói, chẳng lẽ là tính đến cùng ta có quan hệ sư? Không có, nói cho hết lời. Tổng cảm thấy lời này có điểm lại ông tôi ở bụi này ý tứ. Bàn Nhược lạnh giọng nói, ta chỉ là vì việc học lo lắng. Hoắc tiên sinh không cần lung tung suy đoán, việc học. Nghe Phó Hâm lão sư nói, người ở nhất trung cầm cờ đi trước, Bàn Nhược không thích hắn này phó phảng phất hiểu biết hết. Thảy bộ dáng, càng không thích hắn loại này có xâm lược tính nói chuyện. Nàng tổng cảm thấy nếu hắn lại hỏi nhiều vài câu, chính mình tính ra hắn là tương lai bạn lữ sự tình. Chỉ sợ liền sẽ bị hắn biết được, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu không chuẩn bị có dây dưa. Kia không bằng cái gì quan hệ đều đừng nhắc lên, nghĩ đến đây, Bàn Nhược như là thực nghiêm túc mà nói, đã cao tam, vì thi đại học lo lắng là thực bình thường sự tình, thấy bọn họ bỗng nhiên nói tới học tập. Triệu Minh Viễn sau lưng lạnh lùng, tổng cảm thấy chính mình theo không kịp hai người này mạch não. Nếu là bình thường nam nữ, hắn nhất định sẽ hoài nghi này hai người có gian tình. Nhưng từ kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau kia hai vị. Một cái di thế độc lập, một cái mặt lạnh như xương. Phóng một bên xem, không hiểu rõ người khẳng định cho rằng này hai người không quen biết. Lại nói, này hai người một cái năm gần 30, một cái 20 đều không đến, kém 11 tuổi, tổng không thể thực sự có tình huống đi. Vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy buồn cười. Triệu Minh Viễn chuyên chú mà nhìn về phía trước, phải biết rằng, nếu nhị gia năm nay chuẩn bị yêu đương, hắn cùng nhân gia đánh cuộc cũng liền ít nhất muốn thua 300 vạn đâu. A-di-đà Phật, xui xẻo sự cũng không thể nhiều nhắc mãi. Nhị gia ngươi muốn chịu đựng, mặc kệ đối cái dạng gì nữ nhân, ngươi năm nay nhưng đều đến bảo trì băng thanh ngọc khiết chi thân a. Triệu Minh Viễn ở trong lòng vẫn luôn nhắc mãi. Hắn tiếp tục lái xe, trong xe nhất thời không ai nói chuyện, liền từng người thở dốc thanh âm đều có thể nghe rõ. Không bao lâu, đồ cổ phố tới rồi, Bàn Nhược lần này tới, là muốn tìm kiếm hóa sát dùng đến pháp khí. Mắt thấy 14 ngày liền phải tới rồi, Lữ hiệu trưởng gửi gắm vụ án kia còn không có một chút manh mối. Bàn Nhược biết kia pháp sư công lực rất mạnh, vì để ngừa vạn nhất. Muốn tìm vài món pháp khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cổ Lăng Hiên đồ vật nàng nhìn một vòng, nơi này đồ cổ tương đối nhiều. Bàn Nhược dạo qua một vòng, lại chưa thấy được một kiện pháp khí. Nàng lại đi đồ cổ phố dạo qua một vòng, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. đi ra cuối cùng một nhà cửa hàng sau. Nàng đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nhìn một người nam nhân, xách theo một cái bố bao vây, đi vào nhà này cửa hàng. Kia nam nhân đi được thực cấp, vào cửa thời điểm, một không chú ý đụng phải bàn nhược một chút. Thực xin lỗi, hắn vội vàng xin lỗi, rồi sau đó đi vào quầy. Bàn nhược trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn mắt cái này năm gần 40 nam nhân. Lão bản, thỉnh ngươi giúp ta xem một chút, ta cái này bảo vật giá trị bao nhiêu tiền? Nam nhân nôn nóng hỏi. Kia lão bản ngẩng đầu, đoan trang hắn, sau một lúc lâu, mới nói, đây là từ đâu ra? Tổ truyền, lão bản mở ra bao vây. Chỉ thấy bên trong là một cái thêu thùa đường tạp, này đường tạp thủ công tinh xảo tuyệt luân, toàn bộ bản đồ dùng chỉ vàng cùng 5 màu sợi tơ thêu thành. Đường tạp ở giữa hồng đêm ma hiện phẫn giận tướng, ôm ấp minh phi bì viện lợi kim cương, ngụ ý trí tuệ cập từ bi kết hợp. Lão bản chấn động, suy tư một lát, nói, ta cũng lấy không chuẩn thứ này là thật là giả. Chúng ta trong tiệm thỉnh đài truyền hình tầm bảo một lan ghế khách chuyên gia tới hỗ trợ. Hắn thanh danh đại, rất có uy vọng, nếu hắn nói là thật sự đó chính là thật sự. Chính phẩm có thể giá trị không ít tiền, nhưng nếu hắn nói là giả, vậy ngươi cái này chính là phòng chế đường tạp. Phải biết rằng phòng chế đường tạp căn bản không đáng giá tiền. Hiện tại công nghệ như vậy phát đạt, tùy tiện dùng máy móc làm một chút. Đều có thể làm ra cái không sai biệt lắm, kia giá đã có thể nhất thiên nhất địa, nam nhân nghe hắn nói như vậy. Nhất thời có chút hoảng, lão bản, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo xem, thứ này là thật là giả, cái kia đại sư hôm nay ở sao? Mau mời hắn ra tới, giúp ta xem một chút, đại sư hôm nay vừa vặn ở trong tiệm ni, lão bản nói. Không bao lâu. Hắn liền đi nội sảnh mời đến một vị 60 tuổi tả hữu. Nhìn như thực tuổi trẻ dám bảo chuyên gia, người này bàn nhược nhìn quen mắt, tựa hồ thật là đài truyền hình tầm bảo chuyên mục. Cái này chuyên mục rating cũng không tệ lắm, rất nhiều người mang theo ra truyền đồ cổ thượng TV thỉnh chuyên gia giám định. Nếu chuyên gia cho rằng là thật sự, vậy cấp gia định giá, nếu chuyên gia nhất trí cho rằng là giả. Tắc đương trường gõ toái kia đồ cổ, loại này mánh lới một làm, liền có chút khẩn trương kích thích không khí tới, hấp dẫn không ít trung thực fan, mà vị này lão nhân, chính là tầm bảo tiền giáo thụ, phiền toái ngài giúp ta nhìn xem này đường tạp là thật là giả, ta còn chờ tiền dùng, chính sốt ruột đâu tiền giáo thụ cầm cái kính lúc đi tới. Hắn xốc lên này phúc cự phúc đường tạp. Tinh tế nhìn hồi lâu, chỉ thấy đường tạp buông ra sau ước chừng có là 3 mét cao, khoan 2 mét tả hữu, mặt trên thứ hồng diêm ma địch, này đường tạp sớm nhất là Vĩnh Nhạc Hoàng đế tặng cùng thứ 5 thế cắt mã 3. Lấy tỏ vẻ đối hắn pháp lực khen ngợi, bởi vậy là hoàng gia tặng khí chi nhất, này phó đường tạp thủ công tinh xảo tuyệt luân, thêu thùa làm được sinh động như thật, nhìn như thật là một kiện hiếm có bảo vật. Nếu đây là thật sự đường tạp, kia giá cả không thể đo lường. Ai ngờ, tiền giáo thụ nhìn hồi lâu, cuối cùng đối lão bản xử cái ánh mắt, thở dài nói, ai, thật là đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng đây là thật sự đường tạp, ai ngờ lại là một kiện hiện đại phòng phẩm money, hiện đại phòng phẩm. Nam nhân tâm lập tức té đáy cốc, hắn nôn nóng mà nói, giáo thụ, phiền toái ngươi lại nhìn kỹ xem. Ta còn chờ tiền sử dụng đâu, này nam nhân là thật sự thiếu tiền. Mới vừa rồi bàn nhược cùng hắn va chạm thời điểm, nhìn đến hắn quá khứ, nguyên lai này nam nhân đánh bạc đem tổ tiên truyền xuống tới hai cái nhà xưởng đều thua hết. Hắn tâm phiền ý loạn, gần nhất tâm tình thật không tốt, hắn bằng hữu vì hống hắn cao hứng, thế nhưng dẫn hắn đi hấp độc, người một khi nhiễm ma túy, ý chí lực liền phế đi. Nguyên bản hắn còn có điểm tưởng từ đầu lại đến tâm tư. Ai ngờ hiện tại có nghiện ma túy, làm bất cứ chuyện gì đều không dễ chịu, bởi vậy liền nghĩ đem trong nhà tồn đồ cổ đều cầm đi bán. Này không, đây là cuối cùng một kiện, tiền giáo thụ không ngừng thở dài, hắn là nghiệp giới chuyên gia, nói chuyện rất có quyền uy, ta cũng không có biện pháp, hàng giả thật không được, ngươi liền xem này thủ công, như vậy tinh tế, vừa thấy chính là hiện đại máy móc làm được, mà sở dĩ chỉnh phúc đường tạp nhan sắc thiên đạm, cũng là máy móc cố ý làm cũ sau, mới có hiệu quả như vậy, nghe xong lời này, nam nhân hoàn toàn tuyệt vọng, bất quá, tiền giáo thụ nhìn hắn một cái. Nếu ngươi thật muốn bán nói, chúng ta nơi này cũng thu phỏng phẩm, chính là giá cả không cao, có thể bán bao nhiêu tiền? Nam nhân mong đợi hỏi, tiền giáo thụ dựng thẳng lên ba cái ngón tay, mới tam vạn, không có biện pháp, tam vạn đã là tối cao giá cả. Ngươi ngẫm lại, máy móc làm kiện quần áo cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Này đường tạp cũng liền thắng ở diện tích đại, nếu không... Ta là tuyệt không sẽ muốn như vậy phòng phẩm ni tiền giáo thụ xem xét hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, thế nào, bán hay không, phải biết rằng, ra cửa hàng môn, đi khác trong tiệm, là không có khả năng có người thu như vậy phòng phẩm ni, nam nhân lưỡng lự. Hắn đần độn mà đi ra cửa hàng môn, tựa hồ cũng không thể tiếp thu như vậy kết quả. Bỗng nhiên, hắn thấy bàn nhược đang đứng ở cửa hàng ngoại cách đó không xa. Nghĩ vậy cô nương mới vừa rồi tại đây trong tiệm nhìn hồi lâu. Hẳn là cũng là cái trong nghề người, lại thấy nàng tuổi còn nhỏ, diện mạo trắng nõn, nghĩ đến là cái hảo lừa. Vì thế, hắn cầm kia đường tạp, thần bí hề hề mà nói, cô nương, ta này có một bảo vật, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Bàn nhược nhướng mày xem hắn, nhìn chằm chằm hắn phát hoàng sắc mặt nhìn sau một lúc lâu. Mới hỏi, Nga, cái gì bảo vật, không biết sao, bị nàng như vậy vừa thấy. Nam nhân tức khắc có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối phương chỉ là cái tiểu cô nương, chẳng lẽ có thể ăn hắn. Hắn lá gan càng thêm lớn, liền nói, là như thế này, ta nơi này có một bức minh triều đường tạp. Vừa rồi ta tìm kia tiền giáo thụ xem qua, nhân gia nói là chính phẩm, chỉ là chúng ta giá không nói hảo. Ngươi cũng biết, như vậy bảo vật không nhiều lắm thấy. Nếu ngươi nguyện ý ra giá cao một chút, ta liền đem thứ này bán cho ngươi đi. Bàn nhược liếc mắt kia đường tạp, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nam nhân thấy nàng cảm thấy hứng thú, vội vàng dựng thẳng lên 5 căn ngón tay. 50 vạn, 50 vạn. Ngươi xác định ngươi đây là thật sự đồ cổ. Bàn nhược biểu hiện ra một bộ tay mơ mới có thấp thỏm bộ dáng. Tiểu cô nương, ngươi yên tâm, nhà này trong tiệm tiền giáo thụ ngươi tổng nên biết đi. Chính là kia tầm bảo chuyên mục chuyên gia, lời hắn nói có thể có sai sao? Nam nhân tiếp tục lừa, bàn nhược thật sâu mà nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái. Lại một lần hỏi. Ngươi xác định muốn đem thứ này bán cho ta? Kìa đương nhiên, cô nương, ta thiếu tiền, hắn vuốt ve hai tay, tựa hồ nghiện ma túy lên đây, trở nên có chút bực bội, nhanh lên, ngươi rốt cuộc muốn hay không mua? Lần này, bàn nhược không có cự tuyệt, nàng dựa theo nam nhân sở yêu cầu, đem 50 vạn đánh tới hắn tạp thượng, nam nhân thấy tiền đến trướng, kinh hỉ không thôi. Không nghĩ tới chính mình liền như vậy tùy tiện một lừa. Thế nhưng lừa đến một cái ngu xuẩn, hắn nhìn về phía vốn dĩ coi làm chân bảo đường tạp. Lắc đầu, một phen nhét vào bàn nhược trong tay. Nếu là hàng giả, hắn đương nhiên không cần thiết quý trọng. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, bàn nhược xoay người liền đi. Ai ngờ, kia chủ tiệm cùng tiền giáo thụ lại bỗng nhiên đuổi theo. Hai người nhìn nhau. Kẻ sướng người họa mà nói, tiểu cô nương, người này đường tạp lưu trữ cũng không có gì dùng, không bằng bán cho chúng ta đi. Chính là, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả tới thu mua. Ngươi xem ngươi chính là qua tay một bán, liền kiếm lời 50 vạn, đã thực kiếm lời, tiền giáo thụ tiếp tục khuyên bảo, bàn nhược mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ, thanh âm không mang theo chút nào độ ấm, xin lỗi. Ta không bán, nàng đang muốn đi, lại bị kia chủ tiệm ngăn lại. Tiểu cô nương, không nói gạt ngươi, hôm nay chúng ta đối này phúc đường tạp nhất định phải được. Ngươi bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán. Nga, còn có như vậy đạo lý. Bàn nhược không dao động. Các ngươi vừa rồi rõ ràng nói đây là hàng giả. Vì cái gì đối một cái hàng giả như vậy chấp nhất? Tiền giáo thụ ánh mắt trốn tránh. Một lát sau cười nói. Tiểu cô nương, ngươi có điều không biết. Ta người này thực tin duyên phận. Này đường tạp cùng ta có duyên. Ta hôm nay nhất định phải mua nó. Ngươi liền bán cho chúng ta đi. Bàn nhược cười lạnh một tiếng. Nói không bán liền không bán. Ai ngờ nàng vừa dứt lời. Từ bốn phía bỗng nhiên vây đi lên một đám lưu manh. Này lưu manh các cao to. Vừa lên tới liền đem bàn nhược vây quanh ở trung gian. Chủ tiệm đắc ý mà cười nói. Ta cũng không gạt ngươi. Ta coi trọng đồ vật. Bất luận dùng cái gì thủ đoạn đều đến lộng tới tay. Ta hiểu được bàn nhược như nhau thường lui tới chấn định. Nàng nhìn tiền giáo thụ nói. Các ngươi liên hợp lại hành lừa. Các ngươi đối chính mình hộ khách nói đồ vật là giả. Lừa bọn họ giá thấp bán cho các ngươi. Các ngươi lại thu mua kia thật đồ cổ. Từ giữa thu lợi, nếu có người không thức thời. Không tin các ngươi, hoặc là không đem kia đồ cổ bán cho các ngươi. Các ngươi liền dùng như vậy phương pháp. Làm đám lưu manh, ngạnh sinh sinh đem đồ cổ đoạt lấy tới. Thấy chính mình kỹ xảo bị người xuyên qua. Chủ tiệm cũng không gạt. Hắn chơi hoành nói. Đúng vậy, ta cứ việc nói thẳng. Ta chính là muốn cường đoạt ngươi đồ vật. Ai kêu ngươi không thức thời vụ. Ngươi sẽ không sợ ta báo nguy. Báo nguy, ta ở cục cảnh sát có người. Ngươi xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chủ tiệm trên mặt hiện ra một tia âm ngoan. Nói xong, hắn làm cái thủ thế. Những cái đó lưu manh nhảy mà thượng, chiều bàn nhược đánh tới. Này một chốc kia, bàn nhược lấy trong tay đường tạp vì pháp khí. Lấy tay bày trận, mở ra kỳ môn độn giáp. Kia nhào lên tới lưu manh vốn dĩ đối với bàn nhược. Lại không biết sao, như là đôi mắt bị sương mù bịt kín giống nhau. Bọn họ cảm giác chính mình đi vào một cái tràn đầy sương mù hải đảo thượng. Này hải đảo thượng có thể nghe thấy kinh đào trục ngạn thanh âm. Cũng có hải điểu đang gọi. Càng có rất nhiều bóng dáng ở không ngừng xuyên qua. Như là có rất nhiều người đang ở trong đó. Nhưng bọn họ như thế nào đều thấy không rõ phương hướng. Chỉ có thể ở bên trong nơi nơi loạn truyền. Bỗng nhiên, kia tên côn đồ kêu sợ hãi một tiếng. Chỉ thấy đối diện tới vài người. Đi lên liền hướng chính mình huy quyền. Bọn họ chỉ phải cùng đối phương đánh nhau. Uy uy, các ngươi tỉnh tỉnh, các ngươi sao lại thế này? Mau tỉnh lại, chủ tiệm thấy sở hữu lưu manh không biết sao. Thế nhưng cho nhau đánh lên, giống như là bị này tiểu cô nương làm ma pháp giống nhau. Hắn trong lòng đột nhiên thấy không ổn, cùng tiền giáo thụ liếc nhau. Hai người đang muốn đào tẩu, lại thấy vốn dĩ lẫn nhau đánh lưu manh. Bỗng nhiên đuổi theo bọn họ, đem bọn họ ấn ở thân đế. Một đốn cuồng tấu, Hoắc Ngộ Bạch cùng Triệu Minh Viễn nghe được tin tức tới rồi khi nhìn thấy chính là hai cái bị người tấu được yêu thích xưng giống đầu heo người. Nhi bọn họ lo lắng bàn nhược, lại bình yên vô sự, biểu tình bình tĩnh mà đứng ở một bên, nhìn này bang nhân ẩu đà. Hoắc Ngộ Bạch tuy vẻ mặt khiếp sợ. Chính là thấy nàng này khoanh tay mà đứng bộ dáng, lại nghĩ tới ngày ấy Hoắc gia nghĩa trang nhìn thấy bóng dáng. Tổng cảm thấy nàng có đôi khi, kia rõ ràng tuổi trẻ lại cố tình có chút thành thục tư thái bộ dáng. Thực sự có chút buồn cười, ngươi không sao chứ? Bàn nhược nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, lắc đầu nói, không có việc gì, đại sư, ngươi như thế nào hội ngộ thượng này hai cái hỗn cầu? Triệu Minh Viễn cũng đi đến nàng bên cạnh, bọn họ muốn ta đem mới vừa thu đường tạp giá thấp bán cho bọn họ. Ta không đồng ý, bọn họ liền tưởng ngạnh đoạt, bàn nhược nói. Triệu Minh Viễn nghe vậy, một chân đá vào kia hai cái đầu heo trên mặt, oán hận mà nói, dám tìm đại sư phiền toái, ta xem các ngươi là chán sống. Hoắc Ngộ Bạch không phải không biết cái này tiền giáo thụ vẫn luôn dựa vào tầm bảo chuyên mục. Làm giáo thụ tranh thủ cho hấp thụ ánh sáng độ, lúc riêng tư hắn lợi dụng chính mình danh khí, thường xuyên đem người đồ cổ nói thành giả, chính mình lại giá thấp thu mua, giá cao bán ra, từ giữa kiếm lấy cách sủ lợi nhuận, hắn bởi vậy kiếm được lợi nhuận không thua kém 100 triệu. Hoắc Ngộ Bạch vẫn luôn cũng chưa đằng ra tay tới thu thập bọn họ. Tổng cho rằng bực này nhảy nhót vai hề còn không tới phiên hắn ra tay. Hôm nay nếu bọn họ phạm vào hắn kiêng kỵ, liền đừng nghĩ lại ở đồ cổ giới lăn lộn. Trần Đạc Trợ, Hoắc Ngộ Bạch gọi tới trợ thủ, nhất nhất phân phó, đêm này hai người sự tình bộc lộ cấp truyền thông, lại báo nguy đem bọn họ trào đi vào, dùng truyền thông cấp cảnh sát thì áp, lại đối chúng ta người ta nói một tiếng, hảo hảo trào đi vào, nhưng đừng nguyên mô nguyên dạng mà thả ra, lạc bọn họ trở lại Cổ Lang Hiên. Triệu Minh Viễn hỏi, đại sư, là cái gì bảo bối cư nhiên làm cho bọn họ rõ như ban ngày dưới động thủ? Phải biết rằng, đồ cổ phố tuy rằng lưu lượng khách không lớn, nhưng cũng không phải không ai. Rõ như ban ngày, liền dám như vậy minh đoạt, có thể thấy được thứ này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bàn Nhược dị năng vừa thấy đến cái này pháp khí liền tưởng nhào lên đi. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại hấp thu linh khí khát vọng. Nhưng không chờ dị năng khởi động, liền sẽ bị này pháp khí trên người sát khí bị áp chế trở về. Này hẳn là một kiện thật đồ cổ, chỉ là sát khí quá nặng. Hơn nữa, pháp khí thứ này, linh khí không lớn sát khí đại. Bởi vậy, nàng dị năng tuy rằng đói khát, lại cũng không dám tùy tiện đi lên hút linh khí. Quả nhiên, Hoắc Ngộ Bạch mở ra sau, trong mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc cảm thán. Sau một hồi, hắn trầm giọng nói, này đường tạp trải qua du 6 cái thế kỷ vẫn bảo trì thượng hàng cao cấp tướng. Chỉnh phúc đường tạp lấy ti theo thua, di đủ chân quý, đã biết tồn thế gần lệ chỉ có 2 kiện, đều giấu ở Tây Tạng kéo tát chùa Đại Chiêu. Ta không nhìn lầm nói, này đường tạp là tích kim chát Tây Nam gia Pháp Phương tặng cho Anh Quốc bạn bè. Vật ấy thủy chảy vào phương Tây. Cũng với 1977 năm lần đầu xuất hiện với London giai sĩ đến bán đấu giá chung. Sau lại không biết bị người nào chụp đi. Hiện giờ muốn bán đấu giá nói. Giá cả hẳn là sẽ không thấp hơn 200 triệu, 200 triệu. Bàn Nhược thực sự có chút kinh ngạc. Không sai, cái này giá cả là thấp nhất giới. Cuối cùng bán đấu giá giá cả hẳn là sẽ càng cao. Bất quá chúng ta Cổ Lang Hiên tuy rằng làm đồ cổ giao dịch, nhưng là rất ít thu mua pháp khí. Nếu ngươi tính toán ra tay nói, ta kiến nghị ngươi lưu trữ bán đấu giá, bán đấu giá. Cuối tháng, bổn thị có cái bán đấu giá. Nếu ngươi tính toán tham gia nói, ta có thể cho ngươi lộng cái vào bàn tư cách. Hoắc Ngộ Bạch nói. Nói thật, Bàn Nhược đối cái này pháp khí cũng không thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là nếu không thiếu tiền nói, nàng cũng hoàn toàn không tính toán đem nó cấp bán. Ta suy xét một chút, Triệu Minh Viễn nghe bọn họ đối thoại. Đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Này Bàn Nhược, đoán mệnh còn chưa tính. Động bất động liền nhạt của hơi. Này cũng quá kích thích người. Hắn bực này phàm nhân. Nếu không đình công làm, muốn con mắt tinh đời hiểu được đầu tư. Không chỉ có phải có năng lực còn phải thật tinh mắt. Này cũng mới kiếm được điểm này thân ra, nhưng người ta đâu, vì tiện đến đồ cổ trên đường đi dạo một vòng, liền lấy về tới một cái giá trị 2 cái nhiều trăm triệu bảo vật tới. Người nói, này 2 cái trăm triệu hắn muốn kiếm bao lâu mới có thể kiếm được. Đặt ở bình thường đi làm tộc trên người, có chút người kiếm cả đời đều kiếm không đến 2 cái trăm triệu. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói. Cùng ta tới, hắn mang nàng đi Cổ Lang Hiên hậu viện. Bàn Nhược lần đầu tiên tới nơi này, chỉ thấy này hậu viện nội nhìn như không có bất luận kẻ nào trông coi. Nhưng ở bát quái các phương vị đều bố trí kỳ môn độn giáp. Người bình thường muốn tiến vào, chỉ sợ đều sẽ bị lạc tại đây chặn, căn bản tiến không đến trong phòng. Hoắc Ngộ Bạch móc ra một phen cổ đại chìa khóa, khai một phen cổ đại đồng khóa. Đẩy cửa ra, Bàn Nhược kinh hãi, chỉ thấy đây là một gian nhà kho, bên trong tồn đủ loại kiểu dáng đồ cổ, có nguyên thanh hoa, có minh thành hóa cái chai, có cực phẩm phỉ thúy châu xứng hồng bảo thạch vòng cổ. Nổi danh ra tranh chữ, nơi này tùy tiện một thứ, đều giá trị liên thành. Rất nhiều vật phẩm giá cả tuyệt đối không thua kém nàng trong tay này Phúc Đường Tạp. Này gian trong phòng nhiều như vậy đồ cổ, kia muốn giá trị bao nhiêu tiền? Đi vào nhà ở nháy mắt, Bàn Nhược trong cơ thể dị năng bắt đầu kêu gào. Kia dị năng bắt đầu hấp thu các đồ cổ linh khí. Không nhiều sẽ, nàng đã rót nhập tràn đầy linh khí. Bởi vì nơi này đồ cổ quá nhiều, mỗi cái đồ cổ chỉ hấp thu một chút linh khí. Nhưng thật ra không đối đồ cổ sinh ra bao lớn thương tổn. Nơi này là, Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí bình thường. Hoắc gia nhà kho, ngốc tử đều biết, Hoắc gia như vậy ra thế. Kia nhà kho hẳn là bảo hộ trọng địa, há là người bình thường có thể tiến. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Hoắc Ngộ Bạch mở ra nhà kho nội thất môn, chỉ thấy bên trong mãn tường đều treo gương đồng, dẫn khánh, thiên bồng thước, cam lộ chén, pháp kiếm chờ pháp khí. Như thế nào có nhiều như vậy pháp khí? Nhiều như vậy pháp khí treo ở nơi này, khiến cho này trong phòng sát khí thực trọng. Đây là tổ tiên mời đến đại sư dùng để bố trí kỳ môn độn giáp dùng, Bàn Nhược hiểu được. Này pháp khí treo ở này bất đồng phương vị phòng trong. Khiến cho kỳ môn độn giáp các phương vị đều có pháp khí trấn áp. Cứ như vậy, này kỳ môn độn giáp cơ hồ không gì phá nổi. Người bình thường liền tính xông tới, cũng không có khả năng phá trận. Như vậy, này nhà kho cũng liền phi thường an toàn. Chọn đi. Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng, cái gì? Bàn Nhược kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, người mới vừa đi khác cửa hàng dạo, còn không phải là vì tìm pháp khí. Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía trên tường pháp khí, trầm giọng nói, nơi này pháp khí ngươi có thể tùy tiện chọn. Hết chương.